Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không điên làm sao thành ma. Phù Ngọc Sơn, kịch chiến tiếng gầm theo trong mây phong hướng bốn phía quay cuồng mà ra. Như sao băng trước khi, chẳng qua là khí lưu liền đem hết thảy vật chất đẩy ra phía ngoài khiển trách mờ. Ngũ hoàng tử Hạ Khải, Hắc Hồ Vương sát sinh, còn có thị vệ binh lính đều bị động tĩnh này vội vã ngừng lại. Bọn hắn thấy được cái kia quang minh cự nhân xuất hiện lại biến mất. Bây giờ sóng khí trùng kích thổi qua, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Rõ ràng, chiến đấu đã là hết thảy đều kết thúc. Một vị thị vệ nhìn thấy sát sinh đang sững sờ, ép định tại mặt đất đao bỗng nhiên bốc lên, cắt đứt gấm lụa thanh âm xé rách không khí. Hướng về phía trước đánh lén đi. Hắc Hồ Vương phản ứng linh mẫn, về sau hơi hơi vừa lui. Thị vệ này có thể làm ngũ hoàng tử thân vệ rõ ràng bất phàm. Hắn từng tại thiên đao ngoài cửa vây đạo tràng học qua đao pháp, hết sức có thiên phú, được xưng tán, nếu là trẻ lại chút, không thể nói trước sẽ được thu vào thiên đao môn. Thiên đao môn là võ lâm chính đạo thánh địa một trong, rất là thần bí, phải biết trước đó võ lâm minh chủ Long Khiếu cũng bất quá là một cái khác thánh địa, Sơn Hà Nhật Nguyệt Lâu, đệ tử, này một đao đi theo bên dưới vung lên, mặc dù chạm không, nhưng mũi đao cũng đã đối hướng về phía Hắc Hồ Vương. Thị vệ này đè ép chuôi đao, chân khí huyết khí tăng lên mà lên, cả người lôi ra một đạo tàn ảnh. Hướng Hắc Hồ Vương kích bắn đi. Hắc Hồ Vương một đường hao tổn quá nhiều, mà lại đánh lên đến bó tay bó chân, không đến thời khắc mấu chốt không dám sử dụng yêu khí. Tăng thêm lúc này phân tâm, thế mà bị mấy cái thị vệ đè cho bằng. Nàng đáy lòng lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa phong vân hội tụ trung tâm. Hạ Khải cũng lo lắng, nhưng dù như thế nào, chuyện nên làm vẫn là muốn làm. Hắn hướng hang động đi đến. Đát, cộp cộp, hắn đi hai bước, nghe được tiếng bước chân tinh tường truyền đến. Tiếng bước chân không là của hắn, mà là theo xa tới. Hạ Khải một bên đầu, liền thấy một cái rối tung tóc dài, ăn mặc ám kim áo mãng bào thiếu đất nam, tay cầm khói dày đặc quay cuồng trưởng tám trường kích. Chính như một đạo ánh sáng giống như chiếm đất tới, sức lực thảo khiêu vũ, gió tới như rồng, hắn mới nhìn lần đầu tiên, trong tầm mắt thiếu niên kia mới ở phía xa, lại phản ứng lúc, thiếu niên đã cơ hồ đến trước mặt hắn, mấy ngàn binh sĩ đối thiếu niên kia tới nói, giống như không tồn tại, liền phản ứng cũng không từng phản ứng liền bị hắn xuyên qua. Hắc Hồ Vương nhận ra người tới, nàng kinh hỉ nói, điện hạ, giáp sĩ bọn thị vệ thì là hoảng sợ nói, điện hạ, thị vệ binh lính lập tức từ bỏ Hắc Hồ Vương, hướng về kia thiếu niên vây lại, hạ cực nhìn cũng không nhìn, trong tay nắm lấy đại ám hắc thiên kích đã hướng về bên cạnh người vung bắn ra ngoài. Tờ tay, nắm quyền, hắc kích đã hóa thành một đoàn hắc ám khu vực, thôn phệ một khu vực quang minh. Ma khí hóa xà, quấn quanh thành đoàn, chợt chảy tán mà mở được sông. Hắc hà, rắn sông, đây là ma xà thôn phệ tinh huyết thời điểm. Hạ Khải nhìn xem gần ngay trước mắt quen thuộc khuôn mặt, đáy lòng kinh hãi muốn chết. Hạ cực có thể xuất hiện ở đây, vậy liền đại biểu Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Dạ Ma bọn hắn đều bại. Cái này sao có thể? Này là chính mình thất đệ là hạng người gì? Hắn rất rõ ràng, lần trước thấy thất đệ vẫn là cái chỉ có thể bị Hạ Doãn làm đồ chơi đùa bỡn bé trai. Mà hắn đối mặt dạng này đệ, luôn có một loại cảm giác tự hào, còn có một loại khinh thường cảm giác. Mỗi lần nhìn về phía hắn đều sẽ có một loại, người cũng xứng là người hoàng gia, ưu việt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn ưu việt đã bị vị này thất đệ đủ loại sự tích cho sông không có. Nhưng từ lần trước tách rời về sau, gặp mặt lại còn là lần đầu tiên. Lần này mặt đối mặt, cảm giác chấn động, đủ để cho đáy lòng của hắn hết thảy tự tin đều gần như vỡ vụn. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là nhận qua Tổ Long Quán đỉnh người. Nếu như luận cảnh giới, cũng là thứ 10 cảnh giới pháp tướng cấp độ. Hắn đến pháp là tuyệt thế kiếm đạo. Cái này kiếm đạo có một cái chỗ đặc thù. Tâm hồn càng lớn, khí độ càng lớn, có thể chém ra kiếm khí lại càng lớn, càng mạnh. Cho nên, hắn năm ngón tay sớm đã nắm chặt Hiên Viên Long Kiếm Hoàng Kim chuôi kiếm. Xoạt, hàn quang lướt đi Ứng Long Kiếm Đốc Kiếm. Ẩn có long ngâm, bão táp trường minh mà lên, màu vàng kim kiếm hoa tăng vọt hai trượng có thừa, theo hạ khải một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm gầm thét. Vùng vẩy cái hơn phân nửa màu vàng kim bầu dục, hướng hạ cực chém xuống. Hạ cực tay trái vừa nhấc, nghênh đón, kiếm cùng tay giao xúc, màu vàng kim kiếm hoa tan biến, bị một đôi tay chỉ kẹp chặt. Hạ Khải cố gắng tránh thoát, nhưng này hai ngón tay lại là kiên cố như núi, mặc cho hắn làm sao vận khí vận kình đi rút, đều không rút ra được kiếm tới. Hạ cực lẳng lặng nhìn xem hắn, hắn cắn chặt răng, liều mạng đi rút kiếm, nhưng hai gò má đều đỏ. Hiên Viên Long Kiếm vẫn là không nhúc nhích tại tay kia chỉ xiềng xích ở giữa. Hạ cực ngạc nhiên nói, yếu như vậy. À, Hạ Khải như bị điên đi rút kiếm. Cái gì ung dung khí độ, cái gì trượng nghĩa tốt hiệp khí khái, hết thảy cũng bị mất. Hắn chỉ muốn rút ra thanh kiếm này. Hắn cảm giác đến tự ái của mình cũng chỉ còn lại có thanh kiếm này. Nhưng vì cái gì không nhổ ra được? Vì cái gì? Hạ cực lại tùy ý hỏi. Ngươi đến Tổ Long Quán đỉnh là cái gì? Làm sao yếu thành dạng này? Câu nói này, cùng với cái kia hai ngón tay, trực tiếp vỡ vụn Hạ Khải tự tin. Hắn mặt như màu đất, cúi đầu xuống, từ bỏ chống cự, tuyệt thế kiếm đạo rất mạnh. Tâm hồn càng lớn, kiếm khí càng mạnh, chảm đoạn sơn hà cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chảm ra hai trượng kiếm quang. Này tính là gì? Hạ Khải không nhìn nữa cái này đệ đệ. Phẫn nộ nói, ngươi ghê gớm, giết cha, hôm nay cũng giết ta đi. Ngược lại ngươi là thiên sát cô tinh mệnh, là thiên hạ dị số. Không sớm thì muộn nắm hết thảy thân nhân, hết thảy người đến gần ngươi hết thảy khắc chết. Ba, tiếng nói nói chuyện, Hạ cực cũng không nhúc nhích. Hạ Khải bị một bàn tay phiến ở trên mặt, quạt cái té ngã. Quỳ rạp xuống đất, bụng mặt, phun ra một ngụm máu, nhưng song đồng lại tràn đầy phẫn hận. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, cũng không chạy trốn, chẳng qua là nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, tử vong không? Hạ cực nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện, nguyên lai bất quá là con trùng đáng thương. Hạ Khải đột nhiên mở mắt, giận dữ hét, Hạ cực. Ngươi thí quân thí phụ, vô luận ngươi nói cái gì, đều không cải biến được sự thật này. Hạ Khải, ngươi không cảm thấy này loại mưu mẹo nham hiểm quá không phóng khoáng sao? Ngươi là nữ nhân sao? Ngày ngày liền nghĩ chiếm này loại miệng lưỡi lợi hại, thú vị sao? Hắn một cước đá ra, ngũ hoàng tử bị đá đến giữa không trung lộn hai vòng. Nằm dạp trên mặt đất, hắn muốn phản bác. Nhưng bỗng nhiên ngậm miệng không trả lời được. Trước mặt đệ đệ hết thảy tin nhảm đều là hắn thêu dệt. Nhưng này không phóng khoáng sao? Mặc cho ngươi thêu dệt, mặc cho ngươi đi nói, nhưng vẫn là uổng làm tiểu nhân tư thái. Quỳ xuống trước đối thủ trước mặt, Hạ cực đột nhiên nói, không phải là bởi vì ngươi lòng dạ quá nhỏ, vô phương phát huy lực lượng a. Ngũ hoàng tử không phản bác được. Hắn đột nhiên cảm giác được có đạo lý. Hôm nay ta vốn là giết ngươi, nhưng bỗng nhiên cải biến chủ ý. Bởi vì tội nghiệp, Hạ cực, nói rõ ràng, ta làm sao có thể yêu. Hạ cực ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ mặt của hắn, một thanh hung hăng nắm lên, quan sát hắn, sau đó truyền âm, câu nói đầu tiên, Hạ Thái Càn làm hoàng tử thời điểm liền biết mình vô phương sinh dục. Đại thương hoàng gia thiên tử nhất mạch đã sớm tuyệt chủng. Câu nói thứ hai, thiên mệnh con trai không phải ngươi. Câu nói thứ ba, có thể mời đến chư thiên. Không phải thế gia muốn giúp ngươi thượng vị, mà là bọn hắn cảm thấy thú vị. Ta thú vị, ngươi cũng tốt chơi. Ba câu nói, một câu so câu nói đả thương người. Hạ Khải Song đồng ngốc trệ. Ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi nhất định là gạt ta. Hạ Cực nói, giờ này khắc này, ta còn có cần phải lừa ngươi sao? Đúng, thế ra nếu như phát hiện ngươi phát hiện này chút, rất có thể bọn hắn liền cảm thấy ngươi không dễ chơi. Nói không chừng, bọn hắn sẽ bóp chết ngươi. Ngươi có thể đi thử một chút. Hạ Khải chỉ cảm thấy linh hồn đều bay ra khỏi thân thể. Hạ Cực không có lý do nói dối. Huống chi hắn cũng đã nhận ra không ít dị thường. Suy đoán ra cái thế giới này căn bản không giống hắn nghĩ như vậy. Nhưng hắn không dám truy đến cùng. Hôm nay trước đó, hắn cho là mình cao cao tại thượng. Ở trên trời, tại đám mây, hôm nay lúc này, hắn đã bị một cước hung hăng đạp vào trong vũng bùn. Lại ngẩng đầu, phát hiện qua đi hết thảy bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, lừa mình dối người. Hắn quỳ gối tại chỗ, thất hồn lạc phách. Hạ Cực vuốt vuốt tóc của hắn. Ngươi nha, thật giống cái đệ đệ, để cho ta liền giết ngươi hứng thú đều đề không nổi. Hắn tiện tay bỏ qua hai ngón kẹp lấy hiên viên long kiếm, ngươi thần binh đi theo ngươi đều yếu tội nghiệp. Lạch cạch, hiên viên long kiếm rơi xuống tại Hạ Khải bên cạnh người trong đất bùn, dính đầy cho bụi, giống như một thanh phổ thông kiếm. Hạ Cực lại không nhìn hắn. Nguyên lai tưởng rằng vị này ngũ hoàng tử sẽ biết rất nhiều chuyện, nhưng gặp mới biết được bất quá khôi lỗi, hài hước, thảm thương, tội nghiệp. Hắn giương một tay lên, xa xa hắc ám khu vực như là nhận lấy hiệu lệnh. Ma hà quay cuồng, hóa thành từng đạo hắc xà, mãnh liệt tranh nhau chen lấn chui vào trung ương song răng hắc kích bên trong. Lạch cạch, một tiếng, trở lại trong bàn tay hắn, tàn khói không chỉ, chấn xuất một đạo tuyển mở khói đen, phụ trợ thân ảnh kia như thần như ma. Hạ Khải nằm dạp trên mặt đất, năm ngón tay gắt gao bóp vào bùn đất. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia sải bước đi xa thân ảnh, như thiên long xuất huyên, long ngâm cửu tiêu. Hắn lại nhìn cái kia trượng bát hắc kích, hắn nhận ra đây là đại ám hắc thiên kích, là bị ném bỏ tại hoàng đô ma binh. Mà giờ này khắc này, này bị ném bỏ hoàng tử, cùng này bị ném bỏ ma binh, lại dùng một cỗ cường tuyệt đương thời tư thái, theo ô uế bùn đất bên trong, theo bè lũ xu nịnh bên trong, từ vô số chỉ trích bên trong bướng bỉnh lấy lưng, cắn răng, nắm bắt quyền, nhịn đau, cất giấu hận, đi 8.000 dặm lộ trình, nhìn 8.000 dặm phong vân, đến nơi này, đứng ở đỉnh núi, sau đó đưa tay, trấn áp hết thảy địch đến, chính mình so với hắn, thật chính là, không còn gì khác, thật liền là một cái thật quá ngu xuẩn phế vật. Hạ Khải hai tay bóp quyền, nện đất, như cái đàn bà giống như gào khóc dâng lên, khóc trong chốc lát, lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hà. Điện hạ, ngươi không giết hắn. Hắc Hồ Vương đuổi theo sát Hạ Cực. Hạ Cực không có trả lời vấn đề này, chẳng qua là nhìn thoáng qua nàng đầy người phong trần mệt mỏi, ôn hòa nói tiếng, vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Hắc Hồ Vương rõ ràng mệt mỏi muốn chết, nhưng đoạn đường này gian khổ đạt được một câu tán thưởng, nàng liền thỏa mãn. Điện hạ, hắn vì cái gì một hồi khóc, một hồi cười? Hạ Cực, điên rồi đi, điên rồi, không điên làm sao thành ma? Ồ nha, một người một cáo hướng dưới núi mà đi,